ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 42, Đế Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chém giết lão giả, thần sắc của Sở Chính Hùng vẫn như cũ nhàn nhạt, phảng phất vừa nãy không phải là chém giết cường giả tuyệt thế thiên cung cảnh đỉnh phong, mà chỉ là tiện tay bóp chết một con run dế. Vô số cường giả bên người Sở Chính Hùng, phần lớn đều là gia tướng của Tố Thần Hầu Phủ. Thần sắc của các cường giả Đại Chu Thần Triều khác cũng là e ngại và thần phục. Nhìn qua vị Tố Thần Hầu này, tới Bắc Hoang chỉ mới mấy năm, nhưng mà dị tộc chết trong tay hẳn lại nhiều vô số kể. Thậm chí đều có gần 10 vị cường giả thiên cung cảnh. Và lại sau khi Sở Chính Hùng thu phục Ba Châu Chi Địa, chính là nắm đại quyền của Ba Châu này trong tay, toàn bộ quan viên văn võ đều là tâm phúc của hắn. Có thể nói bây giờ Ba Châu Chỉ Địa này đều là họ Sở. Một vị cường giả thiên cung cảnh tiến lên một bước, cười nói: chúc mừng quân hầu, lần trấn áp dị tộc này của quân hầu không thể bỏ qua công lao, sau này Khải Hoàn trở về lại có thể tiến thêm một bước ở thần triều. Mà các cường giả khác cũng nhao nhao bái nói: chúc mừng quân hầu. Thần sắc của Sở Chính Hùng nhàn nhạt, nhếch miệng mỉm cười, nhưng không có nói thêm gì nữa, chỉ là nói: dị tộc đại trưởng lão đã chết, mặc dù cũng còn thừa lại mấy cao thủ, nhưng mà cũng không đáng lo, xem ra ngày hồi chiều đã không còn xa. Mà lúc này, một người áo đen xuất hiện ở bên người Sở Chính Hùng, cúi đầu thật sâu: quân hầu. Sở Chính Hùng nhìn người nọ đến đây, thần sắc khẽ động. Chuyện gì? Người áo đen kia trầm giọng nói: đế đô truyền ra tin tức, đại công tử bị huyết độc ma quân đoạt xá, thế tử đích thân đi truy sát, bây giờ đã chém giết tên huyết độc ma quân đó ở Tê Châu. Lời vừa nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì. Bọn hắn cũng biết rõ đại công tử Sở Thiên của Tố Thần Hầu Phủ trời sinh phế mạch, đã sớm bị Tố Thần Hầu Phủ vứt bỏ, không nghĩ tới lại bị huyết độc ma quân đoạt xá, còn bị thế tử chém giết. Việc này quả thực là có chút làm cho người ta kinh hãi. Bất kể như thế nào, Sở Thiên đều chảy xuôi huyết mạch của Sở Chính Hùng a. Thần sắc của Sở Chính Hùng lại không thay đổi, liền xem như nghe được Sở Thiên đã chết, trên mặt cũng không có chút chập chờn nào. Hắn đứng chắp tay, nhìn qua cuộc đồ sát vẫn đang diễn ra ở dưới chân, sau một hồi lâu mới mỉm cười: huyết độc ma quân, hắc hắc. Lập tức lắc đầu hỏi: hiện tại hư nhĩ như thế nào? Người kia nói ra: tu vi hiện tại của thế tử đã là huyền đan cảnh lục trọng, ở trấn Kiếm Sơn còn giảng đạo cho những thiên kiêu ở đế đô, thậm chí một kích làm trọng thương một vị ma tu ngọc đài cảnh đỉnh phong. Trước đó vẻ mặt của Sở Chính Hùng vẫn luôn không biểu tình, liền xem như nghe được Sở Thiên bỏ mình cũng không có chút chập chờn nào, nhưng mà bây giờ nghe được tin tức của Sở Hư, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra ý cười, gật đầu nói: không tệ, quả là kỳ lân nhỉ của Sở thị ta. Đám người thấy vậy, trong lòng tham nghĩ: nghe đồn Tố Thần Hầu không có chút tình cảm nào với con trai trưởng, quả thật không sai a. Bất quá bọn hẳn cũng kinh hãi thiên phú và chiến tích của Sở Hư, nhao nhao chúc mừng: chúc mừng quân hầu, có người kế tục, thế tử yêu nghiệt như thế, Tố Thần Hầu phú tất nhiên hưng thịnh, đế đô, Tô gia làm đỉnh cấp môn phiệt ở đế đô, tự nhiên là chiếm diện tích không nhỏ, phạm vi mấy vạn dặm, cực kỳ hùng vĩ, mà có đế sư trong triều. Mặc dù nội tình của Tô gia không đủ, nhưng mà những năm gần đây thật sự là phát triển cực nhanh, vẫn luôn mời chào cường giả, mặc dù không cách nào chiêu mộ được cường giả thiên cung cảnh, nhưng mà cường giả thần phụ cảnh và ngọc đài cảnh thì lại chiêu mộ được không ít. Ngày hôm nay, Tô gia mở rộng cửa giữa, không khỏi để cho người ta âm thầm suy đoán, rốt cuộc là vị khách quý nào đến đây, khiến cho Tô gia đều muốn mở cửa giữa ra nghênh đón. Đúng lúc này, bỗng nhiên âm thanh xuyên thấu bầu trời, một tòa bảo liễn lao vùn vụt tới, một vị công tử trẻ tuổi với khí độ phi phàm đi ra. Chính là Sở Hư, thấy Sở Hư, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là thế tử của Tố Thần Hầu Phủ, mà Tô Vi Nhiễm đã sớm chờ từ lâu, cũng bước nhanh đi đến trước mặt Sở Hư, mỉm cười nói, Sở Hư ca ca, ngươi đã đến. Sau khi Sở Hư trở lại đế đô, Tô gia chính là lấy lý do cảm tạ Sở Hư đã cứu Tô Vi Nhiễm, mời Sở Hư đến Tô gia dự tiệc. Đối với việc này, Sở Hư tự nhiên là vui vẻ nhận lời. Mặc dù nội tình của Tô gia không đủ, nhưng mà chỉ cần có đế sư, vậy thì Tô gia vẫn là đỉnh cấp môn phiệt của Đại Chu Thần Triều, có thể duy trì một mối quan hệ tốt đẹp với Tô gia. Đối với Tố Thần Hầu Phủ cũng có chỗ tốt, gương mặt xinh đẹp của Tô Vi Nhiễm đỏ bừng, kéo cánh tay của Sở Hư, dẫn hắn vào trong Tô Phủ. Sở Hư đến đây, nàng tự nhiên là vui vẻ, và lại trong lòng thiếu nữ, Sở Hư đến Tô gia, phảng phất là gặp gia trưởng, càng khiến cho nội tâm của nàng như hươu con chạy loạn. Thấy thiếu nữ thẹn thùng như thế, trên mặt Sở Hư cũng lộ ra tiếu dung, mặc dù hắn chỉ coi Tô Vi Nhiễm như một quân cờ. Bất quá đóa kiều hoa này cũng là động lòng người. Tô Vi Nhiễm bỗng nhiên nhẹ giọng nói, Sở Hư ca ca, lão tổ muốn gặp ngươi. Mà thần sắc của Sở Hư cũng có chút ngưng tụ. Lão tổ trong miệng Tô Vi Nhiễm chính là Tô gia lão tổ, cũng là đương kim đế sư Tô Trọng. Vị đế sư này chính là một vị cường giả thiên cung cảnh. Nhưng mà chỗ kinh khủng nhất của hắn chính là mưu kế của hắn. Trận đoạt đích năm đó chính là hắn tự tay đẩy Chu Hoàng lên đế vị, có thể nói là tính toán không bỏ sót, chí gần như yêu. Hắn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta cũng cực kỳ kính ngưỡng Tô lão tiền bối, đang muốn bái kiến hắn một phen. Cách chương.